Chương 185, Dạ xạ ca ni no mạ gạ tà mạ. Trong suốt sáng long lanh, lộ ra lành lạnh cùng ONGA nhờ dù cả gì chi quang câu ngọc xuất hiện tại sủ cỏ mỉ trong tay, bàng bạc kinh khủng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ tại cái kia có vẻ như nhỏ bé câu ngọc bên trên. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet, chương mới nhất miễn phí nhìn như ngục thần uy áp bách chân trời, để đã bị thương thật nặng đại yêu quái cùng những cái kia phổ thông tiểu yêu quái nhóm càng là khổ sở không thôi. Họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hìm cùng họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm thậm chí cả đại sơn tân gặp thần đều là đỉnh chỉ động tác trên tay, liền ngay cả những nguyệt thỏ đó cùng nguyệt chi dân nhóm đều là ăn ý mười phần, thật sâu thấp đầu lâu của mình, lấy đó đối vị này nguyệt đô chân chính kẻ thống trị, tôn sùng cùng tín ngưỡng. Tạ mạ mò nổ mạ ẻ cười lạnh, đối mặt với thần mình cùng thần khí, cũng chỉ là lạnh nhạt nói, giả xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ cũng tốt. Bản cung kiến thức qua thanh kiếm cỡ xạ nạt cùng bát xích kính, hôm nay liền đến xem cái này dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ đến cùng có gì lực lượng. A nói đến thanh kiếm cỡ xạ nạt, tạ mạ mò nộ mạ ẹ trong giọng nói tất cả đều là hận ý cùng lửa giận, nàng hiện tại sở dĩ thân bất do kỷ, mất đi tự do, chính là bởi vì xem thường thanh kiếm cỡ xạ nạt, tại tăng thêm dấu dò kỳ giả heo ăn thịt hổ, mới biến thành bây giờ dạng này. Mà tạo thành hậu quả cũng là để tạ mạ mò nổ mạ ẹ hận đến nghiến răng, nàng chẳng những đã mất đi từ viễn cổ thơ y điếm lưu đến bây giờ tấm thân xử nữ, càng là ngay cả tự do cũng không có, chỉ có thể làm nuôi trong nhà hồ ly. Tưởng tượng vị này cựu vĩ thiên hồ, họa loạn số hướng mấy đời, tất cả đế vương tướng tướng đều là say mê tại mị lực của nàng, quỳ dạp xuống dưới váy của nàng. Nơi nào có qua bây giờ như vậy như là nô lệ dáng vẻ, nếu không phải tạm thời không thể phản kháng Dâu Dọ Kỳ, chỉ sợ tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chuyện thứ nhất liền là giết chết Dâu Dọ Kỳ. Bây giờ tại gặp đến cuối cùng một kiện ba thần khí về sau, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ giận cá chém thớt, ngay tiếp theo nhìn sủ cỏ mỉ sắc mặt cũng là không thế nào tốt. Dù cỏ mỉ không biết tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ tâm tư, nhưng là cái này không ảnh hưởng sủ cỏ mỉ đối tạ mạ mò nổ mạ ẹ gan dám phản kháng nàng tức giận. Tiểu xảo câu ngọc trong suốt mỹ lệ, nhưng là ẩn chứa trong đó thần uy, lại không phải phàm nhân có thể ngưỡng mộ. Dù cỏ mỉ nhẹ nhàng vùng trong tay câu ngọc, đạo này con nguyệt nha như là trời rơi lưu tinh, từ trên trời giáng xuống. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, lộ ra một cái mị hoặc chúng sinh nụ cười kiêu mị. Sau lưng nàng cự đại hồ ly hư ảnh chu nở dê thiên gầm thét, chi nở cái như là kim sắc hỏa diễm cái đuôi tại một trận nhẹ nhàng run run về sau, mạnh liệt đâm ra, đâm vào cái kia tiểu xảo câu ngọc bên trên. Chín cái đuôi dài đến 100 mét, cùng cái kia vẹn vẹn chỉ lớn chừng bằng bàn tay câu ngọc so sánh to lớn vô cùng, nhưng là tạo thành kết quả, lại là để người không thể tin được. Chín cái đuôi quất vào dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ phía trên. Tạ mạ mỏ nổ mạ e lại không có bất kỳ cái gì vui sướng tiếu dung, ngược lại biến sắc, nhịn không được nói, làm sao có thể giờ khắc này, tạ mạ mỏ nổ mạ e chỉ cảm thấy mình phảng phất đâm vào một tòa to lớn phía trên ngọn núi lớn, không, liền xem như sơn phong tạ mạ mỏ nổ mạ e cu nở dê có tự tin tại cái này cái đuôi quét ngang hạ tướng nó biến thành bụi phấn, mà cái kia nhìn như nhỏ bé câu ngọc, giờ khắc này lại phảng phất là một viên rộng lớn tinh cầu ngu xuẩn. Lạnh lạnh kiêu ngạo, lại lộ ra đến đương nhiên thanh âm từ sủ có mì ai nhờ trăng bên trong phương ra, viên kia câu ngọc phảng phất cũng là đang cười nhạo tạ mạ mò nổ mạ ẹ, đối nàng cửu vi không quan tâm, vọt thẳng phá ngọn lửa màu vàng, hướng trên thân thể của nàng rơi xuống. Thời khắc mấu chốt, tạ mạ mò nổ mạ ẹ vô số năm kinh nghiệm phát huy tại tác dụng, lập tức đem yêu lực chuyển hóa, vận dụng long thần chi lực. Chín khỏa sát sinh thạch quay chung quanh tại dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ phụ cận vừa đi vừa về xoay chuyển, cuối cùng là tại bị chúng đích trước đó đưa nó ngừng lại. Bất quá chung quy là vội vàng ở giữa phòng ngự, tạ mạ mò nổ mạ ẹ vẫn là lảo đảo lui hai bước, sắc mặt tái nhợt một cái. Vơ ơ y ma đem toàn bộ nguyệt đồ cùng dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ nối liền với nhau. Kinh nghiệm phong phú để tạ mạ mò nổ mạ ẹ phát hiện sủ cỏ mì thần khí bí mật. Vị này viễn cổ Nguyệt Chi thần tại kiến tạo Nguyệt Đô đại kết giới về sau, dùng mấy ngàn năm thời gian, đem mình thần khí cùng toàn bộ Nguyệt Đô hòa thành một thể, vừa rồi cái kia nhìn như đơn giản và chạm, trên thực tế tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đối mặt là cả tòa Nguyệt Đô khối lượng cùng trọng lực, lại thêm Nguyệt Đô bên trong có mặt trăng linh mạch đầu mối then chốt, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thậm chí hoài nghi, mình mới vừa rồi là không phải kém. chút bị mặt trăng đánh trúng. Coi như biết thì đã có sao, ngươi lại có biện pháp gì, đến ngăn cản thiếp thân giả xả cả nì no mạ gạ tả mạ đâu sủ cỏ mỉ thanh em ý dĩ nguyên lánh lánh thanh thanh, như là một dòng thanh tuyển xẹt qua trái tim con người bên trong, để cho người ta cảm thấy mát mẻ cùng sảng khoái, nhưng là ẩn chứa trong đó uy nghiêm, lại khiến người ta run lẩy bẩy. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ có chút trầm mặc, nàng có chút nhíu mày, cảm nhận được từng tia không vui. Dù cỏ mì tuy mạnh, nhưng căn bản không có mạnh đến có thể nghiền ép nàng tạ mạ mò nổ mạ ẹ cấp độ, nói nàng là ba ngự thần bên trong yếu nhất một vị thần minh cũng không đủ. Mặc kệ là cùng trước sớm đã từng cùng chi chiến đấu qua dấu dọ kỳ, vẫn là vị kia giấu ở ma giới bên trong vạn thần chi thần, đều hẳn là so dù cỏ mì phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là nơi này chung quy là mặt trăng, là nguyệt đô, là sủ cỏ mì kinh doanh mấy ngàn năm địa phương, tại cái này còn như thần quốc tinh cầu bên trên, sủ cỏ mì ở một mức độ nào đó cũng là đạt đến chất biến, siêu việt này phương thế giới cấp độ, mới khiến cho tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ có loại mình lần nữa đối mặt dấu dọ kỳ, không thể chiến thắng nào giác hừ muốn chết tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lên cơn giận dữ, chỉ cảm thấy sủ cỏ mì so dấu dọ kỳ càng để cho người chán ghét. Có lẽ là bởi vì sủ cỏ mì là nữ nhân. Duyên cớ, để tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ trong lòng phiền chán không thôi. To lớn hồ ly hư ảnh bao khỏa tại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ trên thân, thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm cửu vi thiên hồ, chu nở dê thiên tê minh một tiếng, nhảy lên một cái, chi nở cái to lớn cái đuôi xẹt qua chân trời, phảng phất viễn cổ ma thần, như là kim sắc trường tiên, hướng về phía sủ cỏ mì vung vẩy mà đi. Đối mặt viễn cổ đại yêu phẫn nộ công kích, thủ cỏ mỉ cu nở dê không dám kinh thường, vô cùng vô tận a nhờ chăng từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, hóa thành một mặt nhìn như yêu ớt, kỳ thực cứng rắn vô cùng gương sáng, chặn lại tạ mà mò nổ mà ẹ lửa giận. Âm thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm cái đuôi quất vào trên ánh trăng thanh âm, liền như là đánh vào cứng rắn kim loại bên trên, những này a nhờ chăng nhưng cứng rắn nhưng mềm, cứng rắn lúc phảng phất kim cương chi thạch, mềm mại lúc lại như cùng vô ngẩn chi thủy, mặc cho tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chín cái đuôi như thế nào vung dậy, trong thời gian ngắn đều không cách nào đột phá sủ cỏ mì phòng hộ. Tại tạm thời chặn lại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ công kích về sau, sủ cỏ mì ánh mắt vượt qua trùng điệp trở ngại, đặt ở cái kia nàng hiện tại muốn giết nhất chết yêu quái trên thân. Dạ cụ mỏ rủ cả gì sắc mặt trắng bệnh, tại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cùng sủ cỏ mì lúc chiến đấu, cố gắng khôi phục thương thế của mình cùng yêu lực, cái khác đại yêu quái nhóm cùng dạ cụ mỏ dù cả gì như ra vừa rút lui, đều là điệu thấp khôi phục thương thế, chỉ còn chờ nắm lấy cơ hội cùng một chỗ vây công mà lên. Trên mặt trang nguyệt chi thần, quả thật có để những đại yêu quái này liên thủ tư cách mà đúng lúc này, dù cả gì đột nhiên cảm thấy một sợi còn như thực chất ánh mắt đâm vào trên người nàng, trên đó nồng đậm sát ý cùng thần minh uy nghiêm tức giận, là như thế rõ ràng, để dù cả gì như có gai ở sau lưng. Tại những đại yêu quái này bên trong, chỉ có ba người để sủ cỏ mỉ cảm thấy đối với mình có uy hiếp, một cái là bô nở mu á hoa tươi chi chủ cả dẹ mỉ dù cả, nhưng là tại cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm y hiển nguyên có sức chiến đấu hiện tại, cả dẹ mỉ dù cả uy hiếp ngược lại là thấp nhất. Một cái là mặt trắng tóc vàng cửu vĩ hồ, chỉ là vị này đánh cắp long thần chi lực viễn cổ đại yêu, hiện tại vẫn là ở vào đỉnh phong. Để sủ cỏ mì trong thời gian ngắn không làm gì được, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mà sau cùng, liền là cảnh giới yêu quái giả củ mỏ rủ cả gì, cầm có thần bí đến cực điểm cảnh giới chi lực đại yêu quái, hiện tại chẳng những bị thương thật nặng, nàng càng là xâm lược nguyệt đâu người khởi sướng, sủ cỏ mì tự nhiên đem ưu tiên đánh chết mục tiêu đặt ở trên người nàng. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt.